Hoàng hậu không ngai, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận chân khóa chặt cháp đựng sớ, nhìn vào nó một hồi lâu, bao nhiêu hy vọng chàng đều gửi vào đó. Có tiếng gõ cửa, Đông Triều nói vọng vào. Muội vào được không? Ừ, Đông Triều bước vào. Trên tay nàng có một ly trà nóng. Nàng nhìn cháp đựng sớ của Giận chân. Giận chân đã sửa soạn cái cháp kỹ càng hơn bao giờ hết. Nàng đặt ly trà lên bàn, nhẹ nhàng nói, trời lạnh, huynh nên dùng thêm ít trà nóng cho ấm người. Giận chân nhấp một ngụm trà, nhấm nháp, chính xác đến từng mức độ. Đông Triều nhún vai, vào bếp và thấy ghét món nào nhất là muội biết. Vậy sao? Đông Triều nói vào vấn đề chính. Vậy huynh tiếp tục kháng nghị sao? Giận chân gật đầu, đã 3 lần dâng sớ, 3 lần bị bác bỏ. Đông Triều hỏi, Hoàng thượng bác bỏ sao? Chỉ gặp Lý Đức Toàn. Dạo này Khang Hy có ý tránh mặt Giận chân. Giận tường, Giận chân phải giao cho Lý Đức Toàn. Đông Triều không ghét Lý Đức Toàn. Ngoài là một thần tử với Triều Thanh, Lý Đức Toàn còn là người hầu riêng của Khang Hy. Bác bỏ tấu sách của Giận chân là điều nên làm khi chủ bực bội với tấu sách ấy. Cố lên, muội tin huynh sẽ thành công. Đông Triều chỉ biết động viên. Giận chân trong ánh mắt u buồn của nàng, Đông Triều ước gì mình đang ở thời hiện đại hay nhập vào xác một nam tử Hán để tiếng nói mình có trọng lượng hơn. Giận chân búng chán nàng, nói, nghĩ kế sách đi. Thật ra là đã có kế sách dự bị rồi. Có tiếng gõ cửa, là Thu Nguyệt. Ra, thiếp có thể vào được không? Thiếp có mang thêm bánh ngọt đây. Giận chân nói với Đông Triều, muội ra kêu nàng ấy mang về đi. Tại sao? Ta buồn ngủ rồi. Giận chân bước vào trong. Đông Triều đành bước ra lấy bánh. Nàng thấy Thu Nguyệt thoáng buồn, tội lỗi tự dưng dâng trào. Đông Triều nói, ra buồn ngủ nên vào trước, kêu muội ra lấy bánh. Thu Nguyệt cười buồn, không sao, muội cứ lấy mà ăn. Nàng giao bánh cho Đông Triều. Đông Triều mang bánh về phòng riêng của Giận chân. Nàng thở dài, huynh chẳng lịch thiệp chút nào. Ăn chút gì đi chứ. Hãy trách ly trà của muội đi. Đông Triều lấy thuốc cho Giận chân uống theo kỳ. Đông Triều bắt mạch cho Giận chân, nhắm nghiền mắt, nàng nhận xét, mạch bình thường. Muội cứ sợ dạo này áp lực làm huynh mệt mỏi. Giận chân nói, áp lực đã được san sẻ. Đông Triều kêu Giận chân xoay lưng cho nàng đấm bóp. Cố lên, cố lên, cường độ càng lúc càng tăng. Giận chân nhăn mặt, này, này, giận nhưng cứ đi đi lại lại trước đại điện. Lòng thấp tha thấp thỏm. Hắn thầm lo sợ Hoàng A Mã của hắn bí mật vi hành đến chỗ của Giận chân rồi mật lệnh điều tra tiếp con đường mà số tiền tham ô đi qua. Bản thân hắn dính líu đến chuyện này cũng không ít. Hắn mong Khang Hy giao phứt việc này cho hắn để hắn giải quyết cho dễ, nhưng mấy ngày qua Khang Hy chỉ giao cho Giận nhưng có một phần làm hắn bồn chồn không yên. Hắn giấu hết tấu sớ Giận chân đưa lên Khang Hy, bịt miệng Giận tường bằng tình nghĩa mà chẳng lấy làm yên tâm. Hoàng thượng hồi cung, Giận nhưng lật đật chạy ra cửa lớn. Khang Hy đêm nay vận sắc phục của người dân bình thường nên hắn không nhận ra. Cứ đứng sững lại, Lý Đức Toàn quá quen với hình ảnh này nên vội vàng bước đến cung thỉnh. Khang Hy hắng giọng, dạo này mắt trẫm đã kém rồi, trẫm không nhận ra ai kia nữa. Lý Đức Toàn hiểu ý, lão to giọng, khởi bẩm vạn tuế ra, đấy là thái tử ạ. Giận nhưng được đánh động, liền chạy tới quỳ lại, mừng Hoàng A Mã trở về. Khang Hy lệnh cho hắn đứng lên, tấm tắc, hai tử chờ cha mình đến giờ này, thật đáng ngưỡng mộ. Giận nhưng nói, Hoàng A Mã quá lời. Lý Đức Toàn tiện thể tâng bốc, đó là hồng phúc của vạn tuế gia, chư vị A Ca đều mang lòng hiếu thuận, vì vạn tuế gia mà tận trung tận hiếu. Khang Hy bật cười, đúng là hồng phúc của trẫm, có cả những hiếu tử lẫn bề tôi trung thành. Vậy thì, Giận nhưng, dạ, Hoàng A Mã, ta muốn ngươi gọi lão tứ vào cung, ngươi không phiền chứ? Giận nhưng tức trong bụng nhưng vẫn gượng cười, nhi thần xin lĩnh mệnh. Khang Hy sai một thị vệ thân cận theo sát Giận nhưng, đề phòng hắn truyền khẩu dụ sai. Giận nhưng lên ngựa, phi đến nhà Giận chân. Mặc Tình tên thị vệ kia có theo sát mình hay không? Khốn thật, trong lúc đó, Dận Chân vẫn chưa ngủ hẳn. Chàng vẫn cùng với Đông Triều trò chuyện. Khi đã bàn luận xong về thì lại nói chuyện Hoàng Quân. Muội nghĩ Hoàng Quân thông minh như vậy, có lẽ phải cần tìm thầy cho thằng bé, Đông Triều nói. Cần có một người thầy thật sự để chỉ dẫn tận tình chứ không phải là một kẻ nửa mùa như muội. Dận Chân gật gù, có lẽ, hai tử ấy cần được kèm cặp thật kỹ. Đương nhiên, dù sao đó cũng là con của huynh. Dận Chân trầm tư, ta có hay nghe Dận Tường nhắc tới một nho sinh hỏng thi nhưng rất có khí khái tên Ô Tư Đạo. Ta muốn mời ông ta về dạy học cho bọn trẻ. Đông Triều nhướng mày. Ô Tư Đạo sau này không chỉ là thầy dạy học riêng của vua Càn Long mà còn là quân sư thân cận nhất của Dận Chân. Dận Chân thấy nàng ra mặt trầm tư thì lấy làm lạ. Dận Chân thử đánh tay trước mắt Đông Triều. Hỏi, muội sao vậy? Đông Triều định thần. Không có gì. Người hầu bên ngoài nói. Thưa ra, có thái tử ra đến truyền khẩu dụ. Đòi ra vào cung. Dận Chân nói. Ta biết rồi. Đông Triều nói với Dận Chân. Mau. Dận Chân gật đầu. Ta hiểu. Dận Chân hành lễ với Khang Hy. Dận nhưng đứng nép mình qua một bên. Khang Hy miễn lễ cho Dận Chân. Ông mỉm cười. Lão tứ, tấu sớ đã xong cả rồi chứ? Dận Chân nói. Nhi thần không thể giấu nổi Hoàng A Mã. Quả thật nhi thần đang định dâng tấu sớ xin được điều tra chuyện tham nhũng. Khang Hy đưa tay ra. Dận Chân hiểu ý. Liền dâng lên Khang Hy hộp phong kín có tấu sớ. Dận nhưng run rẩy trong lòng. Hắn biết một khi Dận Chân nắm trong tay quyền sinh sát. Tuyệt đối không kiêng nể một ai. Khang Hy mở dấu niêm phong. Đọc qua tấu sớ. Nét chữ của Dận Chân rất chăm chút. Chứng tỏ Dận Chân tốn không biết bao nhiêu tâm huyết vào bức tấu này và bức tấu này chẳng phải bức tấu thứ hai thứ ba chàng viết. Lý Đức Toàn. Khang Hy gọi. Lý Đức Toàn cúi đầu đợi lệnh. Có nô tài. Khang Hy đặt tấu sớ lên bàn. Lẳng lặng nói. Hãy mang tất cả tấu sớ lão tứ dâng lên ra đây. Lý Đức Toàn giật mình. Tất cả tấu sớ Dận Chân dâng cho Khang Hy đều giao cả cho Dận Nhưng. Khang Hy nhắc lại. Trẫm bảo mang tấu sớ lão tứ đã dâng cho ta ra đây. Dận Nhưng thì cứng đờ cả người. Dận Chân tự biết số phận của những bản tấu sớ kia đi về đâu. Dận Chân bèn nói hộ. Khởi bẩm Hoàng A Mã. Tất cả tấu sớ ấy đều được gửi trả về chỗ nhi thần. Khang Hy nheo mắt. Tiểu xảo ấy chẳng qua mắt nổi ông. Nếu chồng tấu sớ đều gửi trả về chỗ Dận Chân thì Dận Chân phải lên tiếng ngay từ đầu. Tuy nhiên, ông cũng đón nhận hảo ý của Dận Chân. Nếu vậy thì nghe trẫm nói đây. Dận Chân sẵn sàng. Trẫm gửi trả tất cả tấu sớ này về. Dận Nhưng mừng thầm trong bụng. Vẫn giả vờ. Hoàng A Mã. Tại sao? Dận Chân lộ rõ vẻ thất vọng nhưng không chịu thua. Khang Hy nói. Trẫm nói thẳng vì trẫm biết chỉ có trẫm mới đủ khả năng để làm việc này. Trẫm nhất định sẽ điều tra tận gốc. Trẫm đặt danh dự vào việc đó. Dận Chân trộm nhìn nét mặt Khang Hy. Ông thể hiện sự quyết tâm. Mong muốn tiêu diệt cái ác. Bằng một trực cảm đặc biệt. Dận Chân lại tin tưởng Khang Hy. Nhi thần đã hiểu. Vậy thì đừng dâng sớ nữa. Khang Hy nói. Hãy trở về xem bản đồ với Nhược Hy cách đi. Dận Chân hiểu. Khang Hy khuyên chàng trở về với nhiệm vụ ban đầu của mình. Dận Chân cáo từ Khang Hy. Trở về phủ, Khang Hy đợi Dận Chân đi xa thì nói với Dận Nhưng. Dận Nhưng, người nợ lão tứ một mạng đấy. Dận Nhưng bối rối. Khởi bẩm Hoàng A Mã. Nhi thần chẳng hiểu gì cả. Khang Hy không xoáy sâu vào vấn đề tấu sớ của Dận Chân nữa. Dận Nhưng, hãy nhớ kỹ. Trẫm quý ngươi vì ngươi là con trai duy nhất của Hoàng hậu. Nhưng đừng quên rằng trẫm không chỉ có mình ngươi là con. Khang Hy có ý rằng tất cả dân chúng Đại Thanh đều là con ông. Nhưng Dận Nhưng chỉ có thể hiểu rằng ngoài Dận Nhưng, Khang Hy còn có Dận Chỉ, Dận Chân, Dận Tự để kế vị. Một lời cảnh tỉnh lại được hiểu thành nghĩa đe dọa nhiều hơn. Dận Nhưng định nói tiếng phản đối. Khang Hy xua tay, lui ra đi. Trong lúc đó, Dận Chân về đến nhà, kể lại cho Đông Triều nghe câu chuyện. Đông Triều ấm ức, lại bị gửi trả sao? Giận chân nói, ta tin Hoàng A Mã sẽ tra đến nơi đến chốn. Huynh không sợ Hoàng A Mã thương con mà thả lỏng sao? Giận chân lắc đầu, Hoàng A Mã đâu chỉ có mỗi thái tử là con trai. Hoàng A Mã còn có con là Lê Dân Bá Tánh. Cách Trương.